theo khách đi tầm chịu vui sướng trong lòng thơ tối đêm đàng cỏ hoa mơ lối thanh thang mà nào ai bước chân xa buồn thay chúng xanh không màng xanh ta vàng tựa như lửa cháy bên nhà từng giây thiêu đốt buồn lại nghiệp say mấy ai nào còn ra với dây này chờ trao cỗ xe trâu ngày kiếp luân hồi ngập vàng tim không câu cười một kỳ tinh rất mong đời ngàn sông bóng trăng đẹp soi hết diễn lành cùng bạn thân pháp hoa kinh đường trong gai nở hoa kinh nụ sen ngát hương chân tình bán cho các thành hương chứ không bán cho người tu.